Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 739, Bất Hủ Long Thành lại xuất hiện. Tối thiểu nhất, một chiêu là làm không được. Đương nhiên, cái này chỉ là một tôn thánh nhân. Nếu là mấy tôn thánh nhân liên thủ, quả thật có thể một chiêu công phá cửu châu kết giới. Giống như tình huống hiện tại. Ai, đáng tiếc. Côn Bằng thở dài một hơi, Phong Tử Thần mang theo đáng tiếc nói: "Côn Bằng lão tổ chung quy là lựa chọn cùng thần là địch." Đi đến một cái tuyệt lộ, Từ Hoàng tọa bên trên đứng dậy, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, định khôi phục cửu châu kết giới, nhưng vào lúc này, thần cũng là gặp phải trở lực, liền gặp cửu đỉnh rung động ở giữa, có năm cỗ chí cao vô thượng lực lượng hiển hiện. Đem cái kia trong đó năm đỉnh một mực giam cầm, khiến cho không cách nào cùng còn lại bốn đỉnh tương liên. Kia là năm thánh lực lượng. Các thần đem thần thông của mình giấu ở Côn Bằng lão tổ cự trảo bên trong, giúp đỡ đánh vỡ cửu châu kết giới, đồng thời cũng là âm thầm thẩm thấu đến cửu châu kết giới hạch tâm. Cửu đỉnh chỗ, ầm ầm, mặc cho còn sót lại bốn đỉnh như thế nào rung động, cũng là không cách nào xông phá thánh lực lượng phong tỏa. Tỉnh lại cái kia bị nó phong ấn năm đỉnh. Năm đỉnh bị phong, cửu đỉnh khí cơ không cách nào tương liên. Cái kia cửu châu kết giới uy năng, liền xem như phế hơn phân nửa. Đi, trong lòng hơi động, bằng bạc lực lượng từ Phong Tử Thần trong cơ thể tuôn ra. Đánh phía cửu đỉnh, muốn giúp nó đánh vỡ năm thánh phong tỏa. Ầm ầm, tại thời khắc này, nhân tộc cương vực ầm ầm chấn động, hai cỗ chí cao vô thượng lực lượng tại cái kia sâu trong lòng đất không ngừng oanh kích, đụng chạm, khuấy động ra hủy thiên diệt địa gợn sóng. Mấy tức về sau, Phong Tử Thần mặt mũi ngưng trọng thu hồi mình lực lượng. Thần đến thừa nhận, lấy thần một người lực lượng, dù là tăng thêm cửu đỉnh, cũng xa xa không phải là năm thánh đối thủ. Thần căn bản dung chuyển không được năm thánh lực lượng, giúp cửu đỉnh phá phong ra. Xem ra, trong thời gian ngắn, cửu châu kết giới là không cách nào sử dụng. Thở dài một hơi, Phong Tử Thần bất đắc dĩ nói. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng nó trong giọng nói nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cũng đúng, vốn là trong dự liệu sự tình, thánh nhân cũng xuất thủ đánh vỡ cửu châu kết giới. Như thế nào lại nhường Phong Tử Thần trong khoảng thời gian ngắn đem nó chữa trị đâu? Thánh nhân kia xuất thủ ý nghĩa ở đâu? Bất quá, năm thánh lưu lại lực lượng tuy là phong ấn lại năm đỉnh, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Các thần lực lượng cuối cùng chỉ là bèo trôi không dễ, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi bị cửu đỉnh ma diệt, đồng thời trở thành chúng lớn mạnh chất dinh dưỡng. Tới lúc đó, cửu châu kết giới liền sẽ lấy mạnh hơn tư thái lại xuất hiện. Đây là tất nhiên, cũng là không thể nghịch. Nhưng cái này cần thời gian, ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, mà trong đoạn thời gian này, cửu châu kết giới liền hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Không cần nói là loại nào tộc, đều có thể tự do ra vào nhân tộc biên cảnh. Ngay tại cửu châu kết giới vỡ vụn một khắc đó, Bắc Hải tinh nhuệ động, tựa như một thanh lợi kiếm, trực tiếp đục xuyên nhân tộc đại quân, vọt thẳng vào nhân tộc cương vực bên trong. Nếu không phải địa phương còn lại viện quân tới kịp thời, cùng nhân tộc đại quân liên thủ ngăn lại Bắc Hải tinh nhuệ, sợ là khả năng một đường tiến thẳng một mạch, vọt thẳng hướng nhân tộc tổ địa. Phiền phức, nhân hoàng điện bên trong, Phong Tử Thần nhìn thấy biên cảnh bên ngoài một màn kia, nhịn không được lắc đầu. Thần đối với nhân tộc đại quân biểu hiện rất thất vọng. Coi như Bắc Hải tinh nhuệ thực lực rất mạnh, nhưng không có cửu châu kết giới về sau, nhân tộc đại quân có thể dễ dàng như thế liền bị đối phương xông phá phòng tuyến. Loại hành vi này, đã không phải là có thể sử dụng vô năng để hình dung. Ai, nhân tộc thật sự là một đời không bằng một đời. Thất vọng lắc đầu, Phong Tử Thần nói, hiện tại thần biểu lộ, tựa như cao trung lão sư tại nhà dãnh các ngươi là ta mang đến kém nhất một giới. Đáng tiếc, nhân tộc của tiểu hồng hoang giới tạm thời còn không thể xuất hiện tại hồng hoang. Bằng không, lại há có Bắc Hải tinh nhuệ phách lối cơ hội. Không tên, Phong Tử Thần nghĩ đến tiểu hồng hoang giới bên trong nhân tộc. Đây mới thực sự là nhân tộc tinh nhuệ. Lực lượng hoàn toàn không kém gì yêu tộc tinh nhuệ. Thậm chí càng hơn một bậc. Nhưng đó là Phong Tử Thần sau cùng át chủ bài. Muốn tại thời khắc mấu chốt nhất vận dụng. Tốt cho thánh nhân một kinh hỉ. Hiện tại nếu là dùng tại Bắc Hải tinh nhuệ trên thân. Quả thực có chút lãng phí. Chờ một chút. Còn là muốn chờ mấy người. Đợi đến thánh nhân cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Đó mới là nhân tộc chân chính tinh nhuệ ra sân thời điểm. Hiện tại, Phong Tử Thần cùng thánh nhân ở giữa chiến đấu. Chính là tại lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành bài. Xem ai ẩn tàng át chủ bài càng nhiều, càng mạnh. Nếu là lá bài tẩy của người nào trước hao hết. Như vậy một trận chiến này, thần cũng đã thua hơn phân nửa. Trong lòng mặc dù là đối bây giờ nhân tộc người trẻ tuổi rất thất vọng. Nhưng Phong Tử Thần nhưng lại không thể thật bỏ mặc bọn họ mặc kệ. Như nhân tộc tiên tuyến đại quân thật bị Bắc Hải tinh nhuệ đánh tan. Cái kia nhân tộc cương vực bên trong bình thường nhân tộc. Sẽ phải gặp nạn. Bắc Hải yêu tộc cũng sẽ không thương tiếc bọn họ. Ắt phải sẽ đem nó hóa thành huyết thực. Lấy trở thành mình tiến bộ tư lương. Vì vậy. Từ đối với nhân tộc cương vực bên trong phàm nhân cân nhắc. Phong Tử Thần quyết định để lộ một cái át chủ bài. Liền gặp thả ra thần niệm. Vượt qua vô tận hư không. Đi vào một chỗ tràn đầy vết thương chiến trường. Nơi này, tàn cờ tung bay. Vòm trời nhuốm máu. Khắp nơi đều là đại chiến vết tích. Đại địa phía trên càng là thây nằm vô số. Có yêu tộc, có long tộc, có phượng hoàng nhất tộc, có nhân tộc các loại. Chỗ này chiến trường, liền thời đại thượng cổ, yêu tộc phạt người chiến một chỗ chiến trường chính. Có thể nói, trừ nhân đạo hoàng đình trận chiến kia bên ngoài, là thuộc nơi đây đại chiến thảm thiết nhất. Chiến tranh thảm liệt đến, không chỉ có tiên thiên tam tộc cùng nhân tộc hơn phân nửa cao thủ chiến tử ở đây. Liền nhân tộc một kiện trọng bảo, đều đánh rơi tại nơi này. Có thể nhìn thấy, tại chỗ này chiến trường trung ương. Có một đoạn vỡ vụn tường thành, chôn giấu tại dài đằng đẵng cát vàng bên trong, mặc cho tuế nguyệt xẹt qua, hồ một trận cuồng phong thổi qua, nhấc lên đầy trời bão cát, lộ ra bên trong cái kia đoạn tường thành pha tạp bức tường. Không lời thê lương cùng bi tráng, chính là cái kia đoạn tường thành cho người cảm giác đầu tiên. Nó liền tựa như một bản sử sách, ghi chép một chủng tộc hưng suy cùng quật khởi. Đây chính là Bất Hủ Long Thành, nhân tộc năm đó một lớn trọng bảo, danh xưng nhân tộc mạnh nhất phòng ngự, thủ hộ lấy nhân tộc an ổn. Đáng tiếc, trận chiến kia thật là quá khốc liệt, liền danh xưng Bất Hủ không xấu Bất Hủ Long Thành, đều bị rõ ràng đánh nát. Nhân tộc mạnh nhất phòng ngự, cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ nhân tộc, tại nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát quyết chiến phía trước, hủy ở trong trận chiến ấy. Bất Hủ Long Thành, chúng ta lại gặp mặt, cất bước đi vào Bất Hủ Long Thành di tích bên cạnh. Phong Tử Thần tràn đầy hoài niệm nói, hiện tại Bất Hủ Long Thành, sớm đã vỡ vụn không còn hình dáng, hoàn toàn nhìn không ra năm đó phong thái. Nhưng Phong Tử Thần lại có thể cảm nhận được, Bất Hủ Long Thành tinh thần vẫn còn ở đó, cái kia thủ hộ nhân tộc tinh thần, Bất Hủ Long Thành cường đại. Cho tới bây giờ cũng không phải là thân thể của nó. Mà là cái kia thủ hộ nhân tộc tinh thần. Bởi vì, bản thân nó chính là nhân tộc ý chí cụ hiện hóa. Năm đó, Phong Tử Thần lấy đại thần thông vô thượng. Đem nhân tộc ý chí bên trong liên quan tới bảo vệ bộ phận. Để luyện ra đồng thời đem nó cụ hiện hóa. Luyện thành nhân tộc chí bảo Bất Hủ Long Thành. Bất Hủ Long Thành vì sao được xưng là bất hủ. Chính là vì vậy mà tới, nhân tộc ý chí bất diệt, Bất Hủ Long Thành bất diệt, như thế, tự nhiên được xưng tụng bất hủ. Đừng nhìn bây giờ Bất Hủ Long Thành vỡ vụn, nhưng chỉ cần đem nó tỉnh lại, cùng nhân tộc ý chí tương liên, vậy nó liền có thể nháy mắt khôi phục, lại so với phía trước càng mạnh. Phong Tử Thần bây giờ tới đây, liền vì đem Bất Hủ Long Thành tỉnh lại, nó ngủ say thời gian quá lâu. Cũng đến nên tỉnh lại thời gian. Bất Hủ Long Thành a, nhân tộc lại đến cần ngươi bảo vệ thời khắc. Cho nên, tỉnh lại đi, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Thủ hộ nhân tộc. Bất Hủ Long Thành phía trước, Phong Tử Thần vạch phá bàn tay của mình, đem máu tươi của mình giọt hướng Bất Hủ Long Thành bức tường. Ầm ầm, đế huyết nhập thể, Bất Hủ Long Thành tàn thể bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Từng đạo thần quang từ trên người nó dâng lên, đâm rách phương này hư không. Sau đó, liền gặp chỗ này chiến trường, tựa như vỡ vụn mặt kính, ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, dung nhập Bất Hủ Long Thành trong cơ thể. Kỳ thật, chỗ nào lại có cái gì chiến trường? Năm đó yêu tộc đồ người chiến, là cỡ nào thảm liệt? Nhân tộc cao thủ vì ngăn cản yêu tộc đại quân tiến lên bộ pháp, là thật dùng hết hết thảy, đốt mình thân, bốc cháy mình hồn, sẽ chỉ đổi được nhất thời vô địch, lấy hơi ngăn cản yêu tộc bộ pháp, làm tốt sau lưng nhân tộc, tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Một hồi đại chiến xuống tới, hết thảy nhân tộc cao thủ đều hôi phi yên diệt, liền vũ khí đều không có lưu lại, như thế nào lại có chiến trường tồn lưu đâu? Chỗ này chiến trường chân tướng, đơn giản là Bất Hủ Long Thành không thể quên được cái kia đoạn qua lại. Tại tới gần sụp đổ thời điểm, dùng hết lực lượng cuối cùng, hình chiếu ra tới. Bây giờ, theo Bất Hủ Long Thành thức tỉnh, chỗ này chiến trường tự nhiên là không có tác dụng. Một lần nữa hóa thành lực lượng trở lại Bất Hủ Long Thành trong cơ thể. Răng rắc, theo chiến trường vỡ vụn, Phong Tử Thần một lần nữa trở lại Nhân Hoàng Điện bên trong. Mà đúng lúc này, liền nghe một đạo long trời lở đất tiếng long ngâm truyền đến, vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Ngâm, tiếng long ngâm bên trong, một cái mênh mông không biết giới hạn thần long, chậm rãi nổi lên, nó cái kia thân thể cao lớn ở trong hư không di động, nhấc lên vô tận gió bão, không biết thổi lật bao nhiêu yêu tộc. Ầm ầm, thần long uốn lượn chập trùng, đem nhân tộc cương vực quay chung quanh lên. Đón lấy, liền gặp một vệt thần quang lóe qua, thần long thân ảnh liền biến mất không gặp, thay vào đó chính là một đạo uốn lượn quanh co trường thành. Nó mênh mông mà không bờ bến, đem toàn bộ nhân tộc cương vực đều vờn quanh trong đó. Một mực bảo vệ, tựa như là chiến sĩ trung thành nhất, tại thủ hộ chính mình quốc dân. Ầm ầm, cùng trong lúc nhất thời, mây gió đất trời biến sắc. Nhân đạo ý chí ầm ầm hiển hóa, hóa thành vô tận thần quang, gia trì tại Bất Hủ Long Thành phía trên, khiến cho nó xem ra càng thêm nguy nga. Bất Hủ Long Thành cường đại, cùng nhân tộc ý chí có quan hệ, nhân tộc khát vọng bảo vệ ý niệm càng cường đại, Bất Hủ Long Thành uy lực cũng liền càng lớn. Thời đại thượng cổ, nhân tộc còn lâu mới có được hôm nay như vậy cường thịnh thời điểm. Bất Hủ Long Thành uy lực liền đủ để so sánh Đại La Đạo Tôn. Bây giờ, nhân tộc thực lực không biết vượt qua thời kỳ thượng cổ bao nhiêu. Bất Hủ Long Thành uy lực, tự nhiên cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù vẫn như cũ vô pháp đạt đến sánh vai thánh nhân tình trạng, nhưng cũng đạt tới nửa bước hỗn nguyên tình trạng. Oanh, Bất Hủ Long Thành lần đầu tiên hiển hiện, cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng liền quét ngang ra, đem xông vào nhân tộc cương vực bên trong yêu tộc đại quân toàn bộ quét bay ra ngoài. Cửu Châu kết giới phá, Bất Hủ Long Thành ra. Một nháy mắt, nhân tộc thế cục liền lần nữa khôi phục ổn định. Cái đó là nhân tộc Bất Hủ Long Thành. Nghĩ không ra, bảo vật này không có bị hủy bởi thời đại thượng cổ, mà là bị câu trần giấu đi, cho tới giờ khắc này mới vừa đem ra. Nhìn thấy nhân tộc cương vực bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện trường thành, thánh nhân con ngươi có chút co rụt lại, cũng là nhận ra lai lịch của nó. Kỳ thật, không chỉ là thần, cái kia phàm là tại thượng cổ thời đại quan tâm yêu tộc đồ người chiến tồn tại, đều là nhận ra Bất Hủ Long Thành lai lịch. Dù sao, dùng ý chí luyện bảo loại này khai sáng tính hành động vĩ đại, thật rất khó nhường người quên. Câu trần át chủ bài thật sự là nhiều a. Thần hôm nay vận dụng Bất Hủ Long Thành, ngược lại để bần đạo nhớ đến một chuyện. Năm đó nhân yêu đại chiến hậu kỳ, thái nhất từng đem hết toàn lực phong ấn nhân tộc một tòa thành, Nhân Đạo Hoàng Đình. Đó cũng là năm đó câu trần dùng để bố trí hỗn độn đại trận địa phương. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ đó cũng là câu trần một cái át chủ bài. Nhíu mày nhìn xem không ngớt Long Thành. Thái Thanh Thánh Nhân dường như nhớ ra cái gì đó. Chậm rãi nói. Hỗn độn đại trận. Vừa nghe đến cái tên này. Đám người con ngươi liền nhịn không được co rụt lại. Nhân đạo Hoàng Đình không có gì. Nhưng hỗn độn đại trận cho các thần lưu lại ấn tượng. Liền thật quá sâu. Cái kia đại đạo thần đồ. Cái kia vô tận tiên thiên thần quang. Cái kia từng tôn đỉnh thiên lập địa thần ma hư ảnh. Cùng với cái kia, khiến người run rẩy thiên đạo hóa thân. Chưa hề nghĩ tới, tại hỗn độn đại trận xuất hiện phía trước. Chưa hề có người nghĩ tới, lại có trận pháp có thể trực tiếp triệu hồi ra thiên đạo hóa thân. Thật tình không biết, làm hỗn độn đại trận triệu hồi ra thiên đạo hóa thân một khắc đó. Đám người trong lòng là cỡ nào rung động. Cũng chính là vào thời khắc ấy, đám người đối với hỗn độn đại trận lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Đồng thời, hỗn độn đại trận cũng một lần hành động trở thành hồng hoang tam đại trận pháp một trong. Ân, không sai, tam đại trận pháp có 4 cái. Tựa như tứ đại thiên vương có 5 cái đồng dạng. Đây đều là thường thức. Kém chút liền quên câu trần còn có lá bài tẩy này. Đối mặt thần, thật sự là mảy may cũng lớn ý không được a. Lấy lại tinh thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nghĩ mà sợ nói. Thần là thật không nhớ tới hỗn độn đại trận tới. Dù sao, nhân đạo Hoàng Đình đã quá lâu chưa từng xuất hiện tại mọi người trước mắt, đã sớm bị thế nhân chỗ quên lãng. Có lẽ, nhân đạo Hoàng Đình tin tức, một mực chưa từng tại Hồng Hoang lưu truyền ra đến, cũng là câu trần tận lực phong tỏa nguyên nhân. Nó mục đích, chính là vì chờ đợi hôm nay giờ khắc này. Không tên, chuẩn đề đạo nhân liên tưởng nói. Bất quá, cũng không quan trọng, đã các thần trước giờ có phát giác, cái kia liền có thể chuẩn bị sớm. Câu trần lá bài tẩy này tác dụng, không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như dưới tình huống như vậy, các thần y nguyên còn có thể bị câu trần ám toán. Vậy liền chỉ có thể nói, các thần thật là quá phế, cũng là phong tử thần nghe không được các thần ý nghĩ. Không phải tuyệt đối sẽ cười ha ha. Năm thánh có thể đoán được nhân đạo Hoàng Đình, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng các thần nếu có thể đoán được bên trong có cái gì, đó mới là quá. Nhân đạo Hoàng Đình không có gì tốt mong đợi, nhưng trong này mặt nhân tộc, mới phải phong tử thần đưa cho thánh nhân kinh hỉ, cũng là thần lớn nhất át chủ bài. Điểm này, thánh nhân là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Các thần sẽ không nghĩ tới. Nhân đạo Hoàng Đình bên trong, còn có đến 100 vạn mà tính thái ất đạo quân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.